Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 818, tựa hồ xảy ra đại sự. Lục tinh đấu sĩ, tồn tại ở cách đấu thiên vương giải thi đấu đỉnh, bọn hắn sẽ không tùy tiện ra trận đấu. Mỗi một lần ra sân, đều sẽ kèm theo 6 chữ số xuất tràng phí, cái này cũng chưa tính thắng lợi tiền thưởng. Hôm nay, Lâm Phi Phàm liền muốn chính thức đối mặt như thế một cái đối thủ. Liền xem như Lâm Phi Phàm cũng có một chút khẩn trương. Đối thủ của hắn, danh hiệu làm quỷ đói. Nếu như đơn thuần xem tạo hình, cái này toàn thân màu đỏ tướng mạo dữ tợn ra hỏa thật như là quỷ đói. Làn da màu đỏ rực, mọc ra một cái miệng khổng lồ. Toàn thân mỗi một cây xương cốt đều mang cốt thứ xương cá một dạng, tóc một mực kéo dài đến sau lưng. Quỷ đói đến từ hoàn cảnh vô cùng ác liệt tinh cầu. Ở nơi đó, trong không khí trong gió lốc đều mang linh khí lưỡi đao. Cường độ thân thể cùng năng lực phản ứng là sinh hoạt tại tinh cầu kia duy nhất tiêu chuẩn. Mà xem như từ nơi đó đi ra đấu sĩ, quỷ đói có cực kỳ hung hãn tác phong. Phong cách chiến đấu của hắn chính là không có phong cách. Hắn hoàn toàn bằng vào bản năng. Bởi vì hắn tin tưởng tại ác liệt trong hoàn cảnh dưỡng thành bản năng tất nhiên sẽ so với cái kia. Tận lực huấn luyện ra kỹ xảo cận chiến phải cường đại. Lợi dụng này thời gian nửa tiếng, Lâm Phi Phàm tìm một chút quỷ đói chiến đấu thu hình lại. Chính như liên quan tới hắn trong miêu tả như thế, quỷ đói hết thảy chiến đấu đều đến từ bản năng. Hắn gần như không có bất kỳ cái gì xáo lộ có thể nói. Một khi khai chiến liền như là phát như điên, lung tung chém giết, nếu là có thể tìm tới cơ hội, hắn gần như hội một hơi mãnh công đến kết thúc, mà nếu như không có cơ hội, hắn liền sẽ như là đi săn dã thú một dạng, một mực rông dài, mãi đến một phương gánh không được mới thôi. Tại cách đấu chi vương tranh tài hiện trường, bình thường tranh tài cực ít có vượt lên trước 20 phút. Mà quỷ đói đã từng sáng tạo ra trọn vẹn 3 giờ tranh tài ghi chép. Hắn cùng một cái khác đấu sĩ không ngừng quần nhau. Bình thường tới nói, lâm vào này loại giằng co, một phương có quyền lực đưa ra thế hòa không phân thắng bại. Nhưng mà một lần kia đối diện cái kia đấu sĩ cũng là ngạnh hán. Kết quả là cứ thế mà cùng hắn hao 3 giờ. Dĩ nhiên, sau cùng quỷ đói đã thắng. Bởi vì hắn quá am hiểu mức tiêu hao này chiến. Quỷ đói một đặc điểm khác thì là linh khí. Cùng với những cái khác đấu sĩ khác biệt, quỷ đói có thể đủ sử dụng linh khí, mà lại hắn linh khí đến từ hắn tự thân. Kỳ thật đến lục tinh đấu sĩ cấp bậc này, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít linh khí loại thủ đoạn. Những thủ đoạn này trên cơ bản đều là tại phạm quy rìa đi khắp, lại vẫn không có đánh phá quy định. Một lúc mới bắt đầu, cách đấu chi vương chính thức còn dự định quản một chút. Có thể sau này phát hiện, khán giả thích xem này loại mang có một chút linh khí, nhưng không có diễn biến thành pháp thuật đối oanh tranh tài. Cho nên bọn hắn chuyên môn chế định kỹ càng quy tắc, cho phép này chút chiến đấu kỹ pháp tồn tại. Quỷ đói hắn thuần túy dùng linh khí làm chuyển động năng lượng. Hắn mỗi một lần tiến công đều sẽ có linh khí bắn ra. Những cái kia chỉ là thuần túy linh khí, mà không phải pháp thuật. Bất quá cho dù chỉ là linh khí, lại cũng đủ làm cho da của hắn càng cứng rắn hơn, khiến cho hắn móng vuốt càng thêm sắc bén. Này người không tốt đánh, tuyệt đối không tốt đánh. Lâm Phi Phàm đến nghĩ cái sách lược. Lâm Phi Phàm ở chỗ này nghĩ sách lược. Oan Celine ở bên kia cũng lo lắng. Nàng đột nhiên cùng phụ thân quyết liệt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hiện tại lấy lại tinh thần, nàng chỉ cảm thấy trận trận sợ hãi. Một phần vạn phụ thân thật thành công làm sao bây giờ? Một phần vạn ta bị lợi dụng làm sao bây giờ? Không được, ta phải trở về. Ta không thể để cho Lâm Phi Phàm gặp được nguy hiểm. Phụ thân lợi dụng ta, ta nhất định phải tự tay giải quyết lần này mối nguy. Hai người riêng phần mình đang suy nghĩ riêng phần mình sự tình. Mà một bên khác, Miêu Tiểu Lệ cùng Tiểu Tinh Nghịch đang nhìn xem phương xa cái kia viên tiểu hành tinh ngẩn người. Người nói ta như vậy vọt thẳng đi qua. Không được, Miêu Tiểu Lệ nói. khẳng định không được. Nếu như ngươi bản thể tại đây, ngươi cũng là có thể cùng đánh một trận thực lực. Đáng tiếc ngươi bản thể cũng không ở đây. Tiểu tinh nghịch nói, vậy làm sao bây giờ? Chờ mắt nhìn xem cái kia đống đồ vật bay qua. Miêu Tiểu Lệ nói, có lẽ chúng ta có khả năng vụng trộm tiếp cận nó, đi qua làm điểm hàng mẫu nhìn một chút. Tiểu tinh nghịch nói, a ha, ta liền biết. Miêu Tiểu Lệ cao hứng bừng bừng. Miêu Tiểu Lệ cùng tiểu tinh nghịch chậm rãi tiếp cận cái kia viên tiểu hành tinh. Không hề nghi ngờ, nó liền là tà thần La Y Go. Chỉ bất quá bây giờ Roy Go vẫn như cũ dựa theo cũ đường đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường tiểu hành tinh. Theo bề ngoài cơ hồ nhìn không ra quá nhiều sơ hở. Cổ thánh tộc đối Roy Go từng có nghiên cứu, cho nên tiểu tinh nghịch có khả năng tùy tiện tìm tới Roy Go vị trí, sẽ không bị hắn ngụy trang làm cho mê hoặc. Mà lại nàng còn biết, ở vào ngụy trang trạng thái dưới Roy Go ngược lại là cảnh giác buông lỏng nhất thời khắc. Từng đạo khoảng cách có hạn quét hình tại Roy Go chung quanh lần lượt đi qua. Miêu Tiểu Lệ cùng tiểu tinh nghịch giấu ở một cái thiên thạch đằng sau, kèm theo thiên thạch bay lượn, một đường bay về phía Roy Go. Quét hình mấy lần đều bị bọn hắn tránh thoát. Tại thiên thạch va chạm đến Roy Go trong nháy mắt, hai người bọn họ rơi xuống phía trên. Roy Go mặt ngoài vỏ ngoài là kiên cố trang giáp kim loại. Bởi vì tràn đầy đốt cháy khét dấu vết, cho nên nhìn qua hết sức giống tiểu hành tinh. Đi bên này, tiểu tinh nghịch so một thủ thế, nhường Miêu Tiểu Lệ cùng ở sau lưng nàng. Thể tích của nó so với chúng ta lần trước số liệu thu thập thời điểm không có quá rõ ràng biến hóa. Có lẽ là các phi thuyền đều đã biết muốn thế nào lẩn tránh hắn. Tiểu tinh nghịch vừa đi vừa nói, nếu như tư liệu vẫn còn chưa qua kỳ, như vậy ở phụ cận đây hẳn là có một cái nhập khẩu. À đúng, chính là cái này. Tiểu tinh nghịch chỉ một cái đường kính chừng 5 mét chỗ trống. Nói, nơi này là Roy Go thần kinh sờ vươn tay ra tới địa phương. Không lướt qua tại ngụy trang trạng thái dưới nó sẽ không duỗi ra thần kinh xúc tu. Nào sẽ để nó bị phát hiện. Chúng ta có khả năng từ nơi này xuống. Miêu Tiểu Lệ cùng tiểu tinh nghịch, một đường hướng phía dưới. Cảm giác giống như về tới năm đó ngươi ta chung nhau gây án thời điểm. Tiểu tinh nghịch hết sức cảm khái nói, không có trí nhớ. Chờ ta tìm về bản thể có lẽ có khả năng cùng ngươi hoài niệm một thoáng. Miêu Tiểu Lệ nói, không có việc gì, hiện tại ta đã rất cao hứng. Tiểu tinh nghịch nói, lúc này, Oan Celine về đến trong nhà. Oan Jawa cùng A Văn đang nghiên cứu tiếp xuống đối sách. Phát hiện Oan Celine đi đến, ta con gái tốt, người đi đâu? Oan Jawa vẻ mặt tươi cười hỏi, ta đi tìm Lâm Phi Phàm. Ta đem các ngươi vừa mới nói sự tình đều nói cho hắn biết. Oan Celine nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi là nữ nhi của ta. Oan Jawa quát, ngươi trên danh nghĩa con gái. Oan Celine nói, theo ngươi đem ta mang tới nơi này, ngươi liền vẫn luôn là cái con ma men. Ta không thể không ngày ngày đem ngươi tiếp về đến trong nhà đi. Cho những cái kia bị ngươi say rượu về sau trêu chọc người chịu nhận lỗi. Thậm chí càng thay ngươi đánh nhau. Cho tới bây giờ đều không có chiếu cố qua ta một ngày. Nhưng mà ta cho tới bây giờ đều không có phản nàn qua cái gì. Bởi vì ta cảm kích ngươi đem ta theo mẹ tinh mang tới. Ta vẫn cho rằng ngươi là một cái quang vinh mà lại kiêu ngạo chiến sĩ. Ngươi chỉ là nhất thời nghĩ quẩn mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ngươi vậy mà làm ra này gieo xuống làm sự tình tới. Oan Jawa lại cười, bỉ ổi. Không, ngươi căn bản không hiểu. Ta làm hết thảy, cũng là vì để cho ta một lần nữa trở thành một cái vĩ đại chiến sĩ. Mà hết thảy này, đều sẽ bởi vì vĩ đại Roy Go buông xuống mà trở thành bắt đầu. Mở mắt ra xem một chút đi. Cái này là Roy Go lực lượng. Lúc này, còn đang lặn xuống trống rỗng Miêu Tiểu Lệ cùng tiểu tinh nghịch đột nhiên cảm giác một cỗ to lớn linh áp từ phía dưới tuôn ra. Miêu Tiểu Lệ cũng bất kể có phải hay không là hội bị phát hiện, kéo lại tiểu tinh nghịch liền truyền tống đi. Cùng lúc đó chả, một đạo linh khí nồng nặc gợn sóng theo cái kia trong lỗ hổng đánh phía phương xa.